Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, nhà giàu có mộng. 3 ngày thời gian nháy mắt đã qua. Tại cái này 3 ngày thời gian bên trong có Hứa Tứ Phúc trợ giúp, nhường Hứa Chiết nhẹ nhõm không ít. Rất nhiều chuyện Hứa Tứ Phúc trực tiếp liền làm, sau đó chuyên môn hướng Hứa Chiết báo cáo một lần, tỉnh hắn không ít tâm tư. Tại mấy ngày nay, Hối Phong, HSBC cùng Lý Gia Tiền cũng lần lượt đúng chỗ. Lý Gia 200 ức tại Hứa Chiết cùng Lý Trạch Khải uống rượu xong về sau ngày thứ hai buổi chiều, mới vừa xác định mướn Hứa Tứ Phúc bọn người thời điểm cũng đã tới sổ. Buổi chiều thuận tiện đem Thuận Phong 83 ức Hồng Kông đô la cho tăng thêm lợi tức cho còn lên về. Sao, hôm nay mới cho vay liền bị trả lời xuống tới. Đã vào vị trí của mình 10 tỷ tài chính, còn lại 100 ức sẽ tại trong vòng 3 ngày đánh tới Hứa Chiết trong chương mục. Hối Phong, HSBC, tốc độ có thể nhanh như vậy, hoàn toàn vượt qua như thường thủ tục làm tốc độ. Bất quá có Nghê Hoành Phát cố gắng cùng Lý Gia ở sau lưng đưa đẩy trục lãng, cũng không phải như vậy kỳ quái. Chỉ cần tiền có thể đúng chỗ liền tốt. Coi là ghi tên offshore công ty sự tình, Hứa Chiết lúc đầu đặt trước tốt hôm nay trở về hành trình bị trì hoãn 1 ngày. Offshore công ty phiếm chỉ là tại cách bờ Pháp trong vùng căn cứ offshore công ty Pháp quy thành lập công ty. Nơi đó chính phủ đối cái này công ty không có bất luận cái gì thu thuế, chỉ lấy chút ít hàng năm quản lý phí. Đồng thời, quốc tế ngân hàng lớn cũng thừa nhận loại này công ty, vì đó thiết lập chương mục ngân hàng cùng tài vụ vận hành cung cấp thuận tiện, có độ cao giữ bí mật tính, giảm miễn thuế vụ gánh vác, không ngoại hối quản chế tam đại đặc điểm, muốn che giấu mình giá trị bản thân. Offshore công ty ghi tên là phương pháp tốt nhất một trong. Về sau tự mình một chút đầu tư vốn sản nghiệp có thể dùng offshore công ty danh nghĩa thay mặt cầm. Ngoại nhân là rất khó tra được nhà ai công ty có tự mình cổ phần. Mà lần này chuẩn bị tại đảo quốc cổ tai lên kiếm một món hời, tuyệt đối sẽ gây nên vô số người chú ý. Nhất là đảo quốc cùng cái khác địa phương từng cái tập đoàn. Chuyện lớn như vậy tình không có khả năng có bất luận cái gì một nhà tập đoàn không thèm để ý. Nếu như tại đảo quốc cổ tai ở trong bồi thường tiền, như vậy ai cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng có rất nhiều người cùng tập đoàn tại đối mặt loại chuyện này lên đều là muốn kiếm lên một bút. Tựa như là Âu Nợ Phong Ba, Hứa Chiết kiếm lời không nhiều, có lẽ sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý. Nhưng lần này Hứa Chiết chuẩn bị trị trận lớn, tự nhiên muốn ẩn tàng tốt chính mình, tự mình đoạn thời gian trước kiếm đến kia mấy trăm ức. Nói thật tại Âu Nợ thị trường phong ba ở trong cũng không tính cái gì. Dù sao Hứa Chiết tiền vốn chỉ có mấy 1 tỷ, nhưng là lần này, Hứa Chiết dự tính có thể động dụng tài chính tại 10 tỷ USD phía trên. Có thể khiêu động lợi ích cũng quá kinh khủng. Ban đêm lần nữa cùng Lý Trạch Khải một khối uống ngừng lại rượu. Nghê Hoành Phát ngược lại là không đến. Dù sao hắn là có lão bà đứa bé người, bình thường làm việc cũng bề bộn nhiều việc, hơi có chút thời gian còn phải bồi người nhà, luôn ra phóng túng cũng nói không đi qua. Ở phương diện này hắn nhưng là không có Lý Trạch Khải lớn như vậy tâm. Bất quá tại sáng ngày thứ hai, Hứa Chiết chuẩn bị rời đi thời điểm, Lý Trạch Khải, Nghê Hoành Phát cùng Sheila Kadori cũng tới tiễn biệt. Ngươi nói một chút các ngươi, mỗi lần ta đi vào sẽ tới đón, đi thời điểm còn tới đưa, có cần phải khách khí như vậy sao? Hứa Chiết cười nói, đây là một lần cuối cùng, xuống không ngoại lệ a. Lần sau ta đến thời điểm các ngươi trực tiếp nói cho ta một cái địa điểm, ta trực tiếp giết đi qua là được. Suốt ngày chị như vậy khách khí làm gì? Ha ha, nếu không phải là bởi vì ngươi là nhóm chúng ta ngân hàng khách hàng lớn, ngươi cho rằng ta nghĩ đưa ngươi à? Nê Huệ Phát cười mắng. Cũng bởi vì tên tiểu tử thối nhà ngươi, để cho ta chậm trễ không ít thời gian. Hôm nay thế nhưng là lễ tình nhân đâu, ta còn phải đi định một bó hoa. Ban đêm cùng ngươi tẩu tử qua lễ tình nhân đâu. Ha ha, vậy nhưng thật sự là qua được thoáng qua một cái. Vô luận bao lớn nữ nhân đều là ưa thích lãng mạn nha. Hứa Chiết cười trả lời. Cùng Nghe Hoành Phát phiếm vài câu về sau, Hứa Chiết nhìn về phía Sayla Kadori nói ra. Sayla, đừng quên ta nói với ngươi sự tình. Nếu như có thể lời nói bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi đi tìm ta. Hoa Hạ thổ địa sự rộng lớn, không chỉ có riêng có Thượng Hải cùng Hương Giang hai chỗ này. Ngươi có thể đi thủ đô tham quan một cái. Tốt hứa. Ta nghĩ thời gian này sẽ không quá lâu. Tối đa một tháng ta liền sẽ đi tìm ngươi. Đến thời điểm ngươi cần phải mang ta đi bò trường thành A. Sayla lộ ra một cái sán lạn tiếu dung. Trả lời, không phải có câu nói gọi, không đến trường thành không phải hảo hán, nha. Ta nhất định phải đi kiến thức một cái này hùng vĩ kiến trúc. Tốt, nói đến ta cũng không có bò qua trường thành đâu. Đến thời điểm hai chúng ta cùng nhau đi. Hứa Chiết khẳng định trả lời. Cuối cùng, Hứa Chiết nhìn về phía Lý Trạch Khải. So sánh với Nghe Hoành Phát cùng Sayla Kadori trên mặt sán lạn tiếu dung, Lý Trạch Khải có chút miễn cưỡng vui cười ý tứ. Hắn cùng Hứa Chiết quan hệ một mực không tệ, bằng không thì cũng không có khả năng cấp cho Hứa Chiết 200 ức, còn tự thân tới tiễn đưa. Nhìn hắn tâm tình rất kém cỏi, Hứa Chiết nói ra, Khải ca, hai chúng ta đơn độc trò chuyện hai câu. Lý Trạch Khải biết rõ Hứa Chiết là nhìn ra tự mình tâm tình không đúng, vốn muốn cự tuyệt, nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền gật đầu đáp ứng. Tốt, dù sao ngươi còn phải một hồi tái khởi bay, hai chúng ta tâm sự. Nghe Hoành Phát cùng Sayla Kadori gặp bọn họ hai có lời nói. Đừng đề cập trước rời đi. Dù sao Hứa Chiết đã lĩnh hội tới bọn hắn tâm ý. Không cần thiết một mực tại nơi này ngốc đến Hứa Chiết bay đi lại rời đi. Máy bay còn có một hồi cất cánh. Hứa Chiết cùng Lý Trạch Khải trò chuyện một cái. Dù sao Lý Trạch Khải đối với Hứa Chiết tới nói là Lý gia người đại diện. Hắn là đại biểu cho Lý gia cùng hợp tác với mình. Quan hệ tự nhiên là càng quen lạc càng tốt. Hứa Chiết đoán không sai. Lý Trạch Khải đúng là bởi vì vấn đề tình cảm mà tư tưởng không tập trung. Hai người không có cụ thể tán gẫu qua quan hệ đến loại chuyện này. Lý Trạch Khải cũng không có cho Hứa Chiết nói rõ lý lẽ từ. Dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Cái này mặc dù không tính việc xấu trong nhà, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì hào quang sự tình. Lương Lạc Thi có thể cho Lý Trạch Khải sinh hạ ba đứa hài tử, đủ để chứng minh Lý Trạch Khải đối với nàng ái mộ. Lấy Lý Trạch Khải thân phận, ở phương diện này là rất chú ý. Nếu như hắn thật không ưa thích lời nói, đừng nói gả tiến vào Lý gia. Liền liền cho hắn sinh con quyền lợi cũng sẽ không có. Cái này tại nhà giàu có bên trong rất là phổ biến. Những cái kia làm lấy mang thai đứa bé về sau liền có thể gả vào nhà giàu có mộng đẹp nữ hài. Chung quy chỉ là nằm mơ a. Cầm Lương Lạc Thi tới nói. Tuần tự là Lý Trạch Khải sinh ba đứa hài tử. Con trai trưởng tức thì bị Lý Siêu Nhân chỗ yêu thích. Nhưng vẫn không có thể gả vào Lý gia. Ngày hôm qua cùng Hứa Chiết uống rượu xong sau khi trở về, Lý Trạch Khải lần nữa bị Lương Lạc Thi hỏi cái gì thời điểm cưới tự mình. Cái này khiến Lý Trạch Khải rất nhức đầu. Phương diện này, Lý Siêu Nhân một mực là khá là phản đối. Trừ phi hắn cùng Lý Siêu Nhân trở mặt. Không phải vậy tuyệt đối không có khả năng ngỗ nghịch Lý Siêu Nhân ý nguyện. Nhưng hắn khả năng cùng Lý Siêu Nhân trở mặt sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.